Chương 28, Hỏa Phù. Trung Vương cả người lộ ra, hầu như chặn toàn bộ giếng cạn, cái giếng này KNZ hựa NZ xuống càng rộng, có thể tưởng tượng được ở Lâm Thiên Diêu cùng cô gái mặc áo trắng kia rơi xuống thời gian dài như vậy cái này giếng cạn rộng hơn, đáng sợ hơn là nó trường độ, cuốn đồ vật khối kia bạch ti cũng liền tại hắn 1/3 địa phương. Bạch ti ghi nữ tử hít vào một hơi, có chút kinh hách ngây người ở nơi đó, cho dù nàng ở nơi này trong rừng cây cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy đồ đạc. Hơn nữa lực công kích lại mạnh như vậy, không biết Lâm Thiên Diêu còn cũng không thể được đánh bại nó. Lâm Thiên Diêu đương nhiên không biết cái này tiểu đồng bọn tâm lý suy nghĩ cái gì, bất quá coi như đã biết cũng không dùng, bởi vì hắn hiện tại chú ý lực tất cả trùng vương trên bụng khối kia bạch ti bao gồm địa phương, dù cho chính là liều mạng cũng phải A Kỳ Kỳ ổ cứu ra. Trở tay, định lượng linh lực đao xuất hiện tại trong tay của hắn, tả hữu hai thanh, nhất công nhất thủ tư thế dọn xong. Con này trùng vương tư duy tiếp cận nhân loại. Hắn đại não cao độ tiến hóa, đã có ý thức độc lập đồng thời đối trước mắt hai cái vật nhỏ có cơ bản hiểu rõ. Loại sinh vật này tuy là vóc người thấp bé, nhưng thực lực không thể coi thường, một cái không phải cẩn thận cũng sẽ bị bọn họ thương tổn đến. Cho nên thấy Lâm Thiên Diêu sử xuất song đao, Trung Vương không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại cúi thấp người, bày ra một bộ xúc thế đợi phát răng rớp. Lâm Thiên Diêu ý bảo Bạch Đi lìa trốn trước, kết quả nhìn chung quanh, cơ hồ không có một cái an toàn địa phương, miễn là hắn cùng Trung Vương giao thủ một cái. Toàn bộ giếng tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm, suy nghĩ một chút, hắn nói, nơi đây không có an toàn địa phương, chỉ có thể ủy khuất ngươi đến không gian của ta đi đợi một hồi. Bạch Y Lìa gật đầu, chỉ cần có thể không bị bỏ lại, tới chỗ nào đều giống nhau. Hào quang lóe lên, bị quang cháo vây quanh Bạch Y Lìa đã biến mất, nàng bị Lâm Thiên Diêu thu vào không gian của mình bên trong, cũng chính là bồi dưỡng tám xanh cái không gian kia. Hiện tại, rốt cuộc có thể buông tay nhất bác. Lâm Thiên Diêu bưng song đao vô căn cứ một điểm. Thân thể tựa như một con trâu trấu giống nhau chợt nhảy lên, lại nhẹ nhàng rơi vào cách trùng vương con mắt nửa thước xa địa phương dừng lại, phía sau lưng của hắn thậm chí đã để lấy vách giếng, sau đó tay phải đào hướng về trùng vương ngạch tâm bổ tới, tay phải che ở trước ngực, chuẩn bị tùy thời phản kích trùng vương tiến công. Lâm Thiên Diêu một đao này không phải tùy tùy tiện tiện bô đi ra, phía trước cùng đầu người trùng nhóm giao thủ thời điểm hắn liền phát hiện những người này đầu trùng chí mạng điểm đang ở ngạch tâm khoảng một tấc địa phương. Cho nên lúc này rất trực tiếp hướng trùng vương cái kia địa phương vỗ tới. Mắt thấy đao kia càng ngày càng gần, trùng vương con mắt giống như là hiện lên một tia cười nhạo giống nhau, là ở chỗ này đứng thẳng không hoàn thủ, thẳng đến vật cứng cùng vật cứng va chạm sau đó phanh một tiếng truyền đến nó mới có hơi xê dịch điểm vị trí. Chuyện gì xảy ra Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới con này trùng vương nhược điểm dĩ nhiên không phải nơi đó, hơn nữa nó nhìn như thân thể yếu đuối đã vậy còn quá cường tráng, da thịt so với sắt thép nghiệp không kém nơi nào, nghĩ đến kế tiếp ác chiến. Lâm Thiên Diêu thở hổn hển, vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì thắng được trùng vương xem đủ náo nhiệt, rốt cuộc động khẽ động, trên người hắn hàng vạn cây trải rộng các nơi da lông cao cấp giống như ngân châm giống nhau sắc bén, theo hắn run run. Đầy thiên hạ nổi lên lông nhọn mưa, công kích đối tượng chính là ở phía trước Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu hai thanh trường đao che ở thân thể bốn phía quăng đứng lên, trên dưới trái phải dần dần càng lúc càng nhanh, một cái là tả lô ống kính đưa hắn an toàn bảo vệ, khiến cái này trùng tóc ngự không cách nào lọt vào tới. Nhưng rất một nhóm khác lập tức bù vào, số lượng nhiều đến không hết, căn bản không cho Lâm Thiên Diêu một điểm thời gian nghỉ ngơi. Như thế hao tổn nữa tuyệt đối không phải biện pháp, tốt nhất tình huống cũng sẽ là lưỡng bại câu thương, nhưng là cái này côn trùng mạch máu đang ở đâu vậy trùng vương thừa dịp Lâm Thiên Diêu phân thần trong nháy mắt chợt ra tăng thế tiến công, vô số ngân châm phô thiên cái địa đánh tới, Lâm Thiên Diêu không đỡ được, trong nháy mắt trên người đã bị cắm đầy thật nhỏ lông nhọn. Làm tinh tế tê tê cảm giác đau đớn từ các vị trí cơ thể tràn đầy đi lên. Đến khi tê dại phồng cảm giác đi qua, càng thêm mãnh liệt cảm giác đau đớn hầu như muốn đem Lâm Thiên Diêu hủy diệt, những cái này lông nhọn từng cái đều giống như là có sinh mệnh giống nhau, bắn vào Lâm Thiên Diêu thân thể sau đó lại không ngừng đi vào trong xoay tròn. Không bao lâu, Lâm Thiên Diêu y phục đã bị huyết kế thẩm thấu, toàn thân không có một chỗ hết tốt địa phương. A không có phòng bị, Lâm Thiên Diêu bụng đau đớn một hồi, hắn chợt nửa quỳ trên đất, một tay chống đầu gối, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán nhỏ xuống. Ngước mắt lên thời điểm có thể thấy trùng vương trong con ngươi tiêu ý lạnh lạnh, Lâm Thiên Diêu chết cháy hắn vô số côn trùng trùng tôn, hắn sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Linh lực tụ thành song đao đã cầm không nổi, rơi xuống trên không trùng co tiêu tán đi, Lâm Thiên Diêu cắn răng quyết chống, chợt xuất ra một cái màu đen cái chai, từ bên trong rút ra một tâm cổ màu vàng phong ấn hướng về phía cái chán liền vỗ tới, hai tay ở trước ngực trên dưới tung bay, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó cái kia bùa vàng liền lên. Hỏa theo quần áo và đồ dùng hàng ngày đem Lâm Thiên Diêu hoàn toàn bao vây lại, những cái này dừng lại ở mặt ngoài lông nhọn đều bị đốt không còn một mảnh, trong thân thể cũng không dám vọng động, chung quanh lông nhọn muốn đến gần đều bị thiêu hủy. Điều này hiển nhiên là trùng vương không muốn thấy, hắn bãi liễu bãi thân thể to lớn, những cái này còn ở nhào qua lông nhọn đạt được mệnh lệnh lại rất mau trở lại trùng vương trên người, Lâm Thiên Diêu trên người hỏa còn không thấy tắt, rất có vẫn đốt đi xuống ý tứ hàm xúc. Từ trong lửa vươn hai thanh đồng dạng thiêu đốt ngọn lửa trường đao, cái này có thể không phải chính là Lâm Thiên Diêu vũ khí song đao, trùng vương mạch máu hiện tại còn không biết ở nơi nào, thế nhưng hắn mùi lửa vẫn có trời xanh ý sợ hãi, dùng thiêu đốt song đao làm vũ khí không thể tốt hơn. Lâm Thiên Diêu cứ như vậy kéo hai thanh song đao đi tới trùng vương trước mặt, đao phong lưới đao lóe lên, hung hăng bổ tới trước ngực của hắn, nơi đó có một đoàn bạch ti, cuốn kỷ kỳ ấu bạch ti không lịch sự đốt, vừa chạm tới hỏa diễm liền lập tức gặp đứng lên. Tốc độ là Lâm Thiên Diêu không có nghĩ tới, đến khi hắn muốn ngăn cản thời điểm trùng vương đau đớn cuộn cuộn, thân thể không ngừng mà đánh lên một bên vách giếng, một cái đỏ trắng quần áo thân ảnh từ trước ngực của hắn rơi xuống. Kỳ kỳ ố Lâm Thiên Diêu thu hồi song đao đánh móc sau gáy, đem kỳ kỳ ố nhét vào trong ngực của mình. Nghe có người ở bên thai hô hoán, kỳ kỳ ố mở mệt mỏi hai mắt, đập vào mắt là một tấm thiêu đốt ngọn lửa khuôn mặt, nhưng nàng vẫn là liếc mắt liền nhận ra được Lâm Thiên Diêu.